Chương 3021, Thần Bí Chi Bảo. Khi Phượng Hoàng Lô bóng người rơi vào hang lớn đằng sau, toàn bộ đại thành khí tức lập tức phát sinh biến hóa, trước đó, khiến người ta cảm thấy toàn bộ đại thành có lực lượng cường đại vô cùng bao phủ tòa đại thành phá toái này, lúc này lập tức cảm giác cổ khí tức cường đại vô địch này đã tan theo mây khói, mà lại, thần diễm bao phủ cả tòa thành lớn kia, cũng theo đó dập tắt, tự hồ hết thảy đều biến mất theo mà đi. Khi tất cả tử vật đều đi theo lấy nhảy vào hang lớn đằng sau, vốn là tràn ngập tại vùng thiên địa này của lực lượng hắc ám kia, cũng giống vậy biến mất theo mà đi. Khi những khí tức này, của lực lượng cường đại này đều tiêu tán đằng sau, tòa đại thành phá toái này khôi phục nó nguyên bản bộ dáng, một mảnh rách nát, một phái suy sụp, đây chẳng qua là một tòa đã phá toái thành trì mà thôi, cho người ta một loại tà dương tịch hồng cảm giác, nên kết thúc rồi à. Cảm nhận được tất cả khí tức đều biến mất. Cả tòa phá toái đại thành tùy theo suy bại, Thánh Sương Chân Đế không khỏi thì thào nói, không, còn chưa kết thúc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, ngay cả khúc nhạc dạo cũng còn không tính là, nên tới, cuối cùng sẽ đến, mà lại không bao lâu. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Thánh Sương Chân Đế không khỏi vì đó thở dốc một chút, trong nội tâm nàng không khỏi trĩu nặng, trong nội tâm nàng cũng không khỏi vì đó bất đắc dĩ, phóng nhãn thế gian. Lấy thực lực của nàng mà nói, bởi vì tam tiên giới đã đầy đủ cường đại, coi như không phải vô địch thiên hạ, cũng là thuộc về đứng tại trên đỉnh phong tồn tại. Nhưng là, nếu quả như thật tai nạn tiến đến, chỉ dựa vào bọn hắn thực lực như vậy, xa xa không cách nào chống lại, xa xa không cách nào thủ hộ lấy thế giới này, đây đều là thủy tổ cấp bậc lực lượng, quản chi nàng là 12 cung chân đế, căn bản làm không được ngăn cơn sóng dữ. Ở thời điểm này, Thánh Sương Chân Đế không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Trong lòng hắn có mới khát vọng, vừa rồi Lý Thất Dạ vừa ra tay trong nháy mắt, nàng liền minh bạch, Lý Thất Dạ tuyệt đối có thực lực kia đi ngăn cơn sóng dữ, đi thủ hộ thế giới này, chẳng qua là hắn có nguyện ý hay không xuất thủ mà thôi. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, nhìn xem vật trong tay. Món đồ này chính là vừa rồi chôn ở Phượng Hoàng Lô trong thang củi, Lý Thất Dạ lấy ra món đồ này thời điểm, thân ảnh kia liền lập tức muốn cùng Lý Thất Dạ liều mạng, nhìn ra được. Món đồ này là hết sức trọng yếu, nếu như không phải như vậy, thân ảnh kia liền sẽ không coi trọng như thế, như vậy khẩn trương. Đại Hắc Ngưu bọn hắn cũng hướng Lý Thất Dạ trong tay món đồ này nhìn lại, chỉ gặp món đồ này như ngọc thạch, lại như một cái cổ hạp, có lẽ món đồ này chính là dùng ngọc thạch chỗ điêu khắc thành cổ hạp, chỉ bất quá, bất luận thế nào nhìn, đều không có phát hiện mở ra cổ hạp lỗ hổng, toàn bộ cổ hạp tựa như là tự nhiên mà thành, nó tựa hồ là không có khả năng mở ra. Đây là vật gì, quản chi kiến thức uyên bác đại hắc ngưu, quản chi hắn mở ra chính mình vô thượng thiên nhãn, đều không thể thăm dò món đồ này, tự hồ món đồ này không có vô thượng thủ đoạn che đậy, làm cho không người nào có thể thấy được huyền diệu trong đó, một kiện đồ tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, ngày khác, nhất định là có thể phát huy được tác dụng, có tác dụng lớn, ha ha, vô song bảo vật sao? Đại hắc ngưu hai mắt sáng lên, cười hắc hắc nói ra, có lẽ... Đây là có thể giải khai bất độ hải huyền cơ chìa khóa, nói, hắn cũng không khỏi thèm nhỏ nước giải, nếu như ngươi muốn, liền cho ngươi. Gặp đại hắc ngưu bộ dáng nước bọt chảy ròng kia, Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, đem món đồ này kín đáo đưa cho đại hắc ngưu, thật sao? Vừa nghe thấy lời ấy, đại hắc ngưu một đôi mắt lập tức sáng tỏ không gì sánh được, một đôi mắt tản ra đoạt người quang mang, tựa như là có thể chiếu rọi bát phương một dạng. Lý Thất Dạ rất tùy ý, quản chi món đồ này thật là cho đại hắc ngưu, hắn cũng không thèm để ý, đồ tốt, hẳn là có lai lịch lớn. Đại hắc ngưu cầm món đồ này, lật qua lật lại, cẩn thận suy nghĩ, nhưng, hắn cầm trong tay, lại là như vậy không nỡ, giống như chính mình bưng lấy một cái khoai lang bỏng tay. Thánh Sương Chân Đế đối với món đồ này cũng là hết sức tò mò, bởi vì tại vừa rồi thời điểm, thân ảnh kia rõ ràng là 10 phần coi trọng món đồ này. Lý Thất Dạ một lấy đi món đồ này thời điểm, hắn liền lộ ra đặc biệt khẩn trương, cái này đủ để thấy món đồ này tầm quan trọng, chỉ bất quá, quản chi cường đại như nàng, có được 12 mệnh cung, liền xem như nàng thiên nhãn mở rộng, đều không thể thăm dò món đồ này, không có cách nào nhìn ra món đồ này ảo diệu, khi nàng mở thiên nhãn hướng món đồ này thăm dò mà đi, lại đều bị cản chi tại bên ngoài, là có người hạ đại thần thông vô thượng, đem đây hết thảy đều giấu vết che. Có thế thi xuất thủ đoạn như vậy chính là, đây tuyệt đối là kinh diễm vạn của thủy tổ, có lẽ có khả năng càng cường đại hơn tồn tại. Thủ đoạn như vậy, là nàng vị này 12 mệnh cung chân đế không cách nào phá giải. Đồ tốt, thật là đồ tốt. Đại Hắc Ngưu cầm trong tay món đồ này lật qua lật lại, tựa như là 10 phần củ khoai nóng bỏng tay. Đại Hắc Ngưu đang suy nghĩ món đồ này thời điểm, hắn là nước bọt chảy ròng, nhìn ra được, hắn đối với món đồ này là 10 phần động tâm. Đại Hắc Ngưu đôi mắt kia là 10 phần độc ác, gừng càng già càng cay, quản chi tạm thời hắn là suy nghĩ không ra món đồ này ảo diệu, nhưng, hắn hiểu được món đồ này hết sức kinh người. Ha ha, được rồi, bản soái Ngưu không phải loại người như vậy. Đại Hắc Ngưu đem món đồ này lật qua lật lại đằng sau, cuối cùng, lại đem nó trả lại cho Lý Thất Dạ, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, nói ra, bản soái Ngưu chính là công chính liên minh, lấy thiên hạ xã tắc làm trọng, vật như vậy, bản soái Ngưu làm sao có thể tham ô độc chiếm đâu, hay là do đại thánh nhân đảm bảo nhất diệu. Đại Hắc Ngưu bộ dáng đại nghĩa lẫm nhiên này, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cười mỉm mà nhìn xem hắn, sư phụ thật không cần sao. Liên đới tại trên lưng trâu Liễu Yến Bạch đều có chút hiếu kỳ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ của mình là như vậy đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, nàng còn tưởng rằng chính mình là nhìn hoa mắt, đương nhiên. Đại Hắc Ngưu cười ngạo nghễ, nói ra, vi sư là người thế nào, vi sư chính là vô thượng thần Ngưu, có được tiên gia huyết thống, như thế nào lại vì chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ tai họa thiên hạ thương sinh đâu, sư phụ tốt không dậy nổi. Liễu Yến Bạch chung quy là hiểu đời chưa sâu. Gặp Đại Hắc Ngưu như vậy hiên ngang lẫm liệt, hiểu rõ đại nghĩa bộ dáng, cũng không khỏi thán phục một tiếng, vì đó bái phục, dẹp đi đi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, ngươi cũng đừng nghe ngươi sư phụ khoác lác, hắn đơn giản là sợ dẫn lửa thiêu thân mà thôi, điểm này, hắn ngược lại là rất thông minh, không giống một chút ngu xuẩn, tham lam mờ mắt, đem tính mạng của mình đều góp đi vào, khụ, khụ, khục. Bị Lý Thất Dạ một câu nói như vậy vạch trần, cái này khiến Đại Hắc Ngưu xấu hổ, cười khan một tiếng, lập tức nói ra, đại thánh nhân, bản soái Ngưu không phải loại người như vậy, không phải loại người như vậy. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, đối với đầu này Đại Hắc Ngưu, hắn còn có thể không biết hay sao. Trong bụng hắn mặc có cái gì tâm địa gian dảo, Lý Thất Dạ xem xét liền biết, này, thứ này, thật, thật sẽ dẫn họa trên người sao. Cuối cùng, Đại Hắc Ngưu vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Nhẹ nhàng hỏi một chút Lý Thất Dạ, thế nào, còn không hết hy vọng. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Đại Hắc Ngưu, không, ta không phải ý tứ kia. Đại Hắc Ngưu cười khan một tiếng, lập tức đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, nói ra, ta là sợ thứ này, sẽ tai họa thiên hạ, sẽ tai họa thiên hạ. Cái này đích xác là sẽ tai họa thiên hạ, bất quá, nó giá trị giá cũng là vô lượng. Lý Thất Dạ cười mỉm nhìn Đại Hắc Ngưu một chút, nói ra, nếu như tìm tới người biết nhìn hàng, như vậy, nó có thể bán được giá trên trời, tin tưởng sẽ có người không tiếc bất cứ giá nào đạt được nó. Thật, Đại Hắc Ngưu hai mắt sáng lên, trong thần thái lại không khỏi thèm nhỏ dãi. Đại Hắc Ngưu đương nhiên không ngu ngốc, hắn hết sức rõ ràng, đừng nói là thứ bình thường, thường thường chính là trọng bảo, Lý Thất Dạ cũng nhìn không thuận mắt, mà bây giờ Lý Thất Dạ lại tự mình xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là chí cao vô thượng tuyệt học, trong nháy mắt trấn sát thân ảnh kia. Hắn xuất thủ chỉ vì đạt được món đồ này, cái này có thể tưởng tượng, món đồ này là bực nào trân quý, giá trị của nó là bực nào kinh người, nếu như ngươi muốn, vậy liền giao cho ngươi đảm bảo đi. Lý Thất Dạ nhạt xào cười một tiếng, nói ra, có lẽ, tam tiên giới có một ngày sẽ dùng tới nó, đương nhiên, trong tay ngươi cũng vô dụng, đại thánh nhân, lời này của ngươi quá đã kích bản soái Ngưu. Đại Hắc Ngưu đối với lời như vậy liền có chút bất mãn, nói ra, ta Đại Hắc Ngưu mặc dù không phải cái gì vạn cổ vô địch, nhưng là, dù sao cũng là một nhân vật, cái gì chân đế, cái gì trường tồn, không tại bản soái Ngưu nói xuống. Đại Hắc Ngưu lời này cũng không phải là khoác lác, ngay cả Thái Doãn Hỷ đại nhân vật như vậy hắn đều không có để trong lòng mặc đi, cái này có thể tưởng tượng thực lực của hắn là cường đại cỡ nào, còn chưa đủ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi phải biết, đem cục đá đen từ vạn cổ uyên vớt lên người kia, ngươi phải biết. Viêm đế bọn hắn gặp được chính là ai, rõ chưa? Lý Thất Dạ lời này lập tức để Đại Hắc Ngưu biến sắc, mặc dù hắn vẻn vẹn cùng cục đá đen vội vàng một kích mà thôi, hắn đối với cục đá đen thực lực có một cái định vị, cũng chính bởi vì vậy, trong lòng của hắn đối với cục đá đen trong miệng người kia cũng có một cái minh xác định vị, loại tồn tại này, không phải hắn có thế đối kháng, chỉ sợ vạn cổ đến nay, không có mấy vị thủy tổ có thể cùng chống lại, còn cần không? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Đại Hắc Ngưu, tung tung trong tay món đồ này. Không, không, chỉ đùa một chút mà thôi, chỉ đùa một chút mà thôi. Đại Hắc Ngưu lập tức cười hắc hắc nói ra, vật như vậy, còn có ai có thể so sánh Đại Thánh Nhân càng thích hợp đảm bảo đâu, đương nhiên là trừ Đại Thánh Nhân ra không còn có thế là ai khác, đương nhiên là Đại Thánh Nhân không còn ai, như thế vô thượng chi bảo, thuộc về công tử. Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi mở miệng, hát đệm, dưới cái nhìn của nàng, Lý Thất Dạ là người có khả năng nhất ngăn cơn sóng dữ, nha đầu, không nên đem bảo áp trên người ta. Đối với Thánh Sương Chân Đế ý nghĩ, Lý Thất Dạ là liếc qua thấy ngay, cười cười, chậm chậm nói ra, tam tiên giới đối với ta mà nói, ta chẳng qua là khách qua đường mà thôi, ta tin tưởng, thế giới này, chung quy là có để công tử chỗ tưởng niệm người và sự việc. Thánh Sương Chân Đế cười nhạt một tiếng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.